Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nếu Ngu rời khỏi ký túc xá đi đến một góc vắng vẻ. Động tác có hơi vội vàng mở phong thư ra. Thật ra nội dung bức thư tổng kết lại chỉ có một câu. Thiếu Ngu, chúc mừng năm mới, em đã đến Hoài Hải Thị. Muốn gặp anh, trả lời càng nhanh càng tốt. Ngón tay thon dài của anh nắm chặt lá thư, nhìn những dòng chữ ở trên đó. Vẻ mặt đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó lại có chút vui mừng. Yến Nếu Ngu mím chặt môi. Anh siết chặt lá thư rồi nhanh chóng xoay người sải bước đi về phía phòng làm việc của thủ trưởng. Anh gõ cửa, giọng nói của Từ Xuyên Cốc từ bên trong truyền ra. Mời vào. Sau khi bước vào, trước tiên Yến Thiếu Ngu chào Từ Xuyên Cốc theo tiêu chuẩn quân đội. Sau đó anh dùng giọng nói lạnh lùng nói ra mục đích đến lần này. Báo cáo thủ trưởng, đối tượng của cháu đến thăm. Mong chú có thể cho cháu một tờ giấy ra vào quân khu. Đối tượng sao? Từ Xuyên Cốc đặt lá thư trong tay xuống. Vẻ mặt của ông ấy ngạc nhiên nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Ông ấy đứng dậy nhìn Yến Thiếu Ngu từ trên xuống dưới vài lần. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này lớn lên bề ngoài càng ngày càng hấp dẫn người khác. Có đối tượng cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, nếu như là một cô gái nhà thế gia ở thủ đô vậy thì cần phải nghĩ cặn kẽ một chút. Đương nhiên ông ấy sẽ không nói những điều này ra. Chỉ tò mò hỏi, cháu có đối tượng khi nào? Yến Nếu Ngu mím chặt môi, mắt nhìn thẳng không hề có ý định giải thích sự tò mò của Từ Xuyên Cốc. Từ Xuyên Cốc cảm thấy không thú vị, suy nghĩ một lúc rồi nói, đối tượng của cháu đến Hoài Hải Thị sao? Nhắc đến chuyện này, gương mặt đẹp trai từ trước đến nay đều không có biểu cảm của Yến Thiếu Ngu lộ ra một chút dịu dàng. Ừ một tiếng, Từ Xuyên Cốc thấy vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Càng thấy tò mò với cô gái có thể thu phục được Yến Thiếu Ngu. Ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói. Quân khu của chúng ta không dễ vào. Vừa hay ngày mai chú muốn đến Hoài Hải Thị. Cháu có thể đi cùng chú. Yến Thiếu Ngu bỗng nhiên hỏi. Đến Hoài Hải Thị. Từ Xuyên Cốc thu lại nụ cười trên mặt. Giọng nói trầm xuống. Bí thư tỉnh ủy Bạch Kính mới đến tỉnh Hát nhậm chức. Thành phố tổ chức một buổi giao lưu. Tống Lâm gửi thư mời chú đến tham gia. Hừ, người đến không có ý tốt. Lúc nói chuyện với Yến Thiếu Ngu, Từ Xuyên Cốc không giấu giếm tí gì. Hiển nhiên ông ấy không có ấn tượng tốt với Tống Lâm. Đối với đề tài này Từ Xuyên Cốc cũng không nói nhiều. Vừa hay ngày mai cháu có thể đi cùng chú. Chú cũng có thể nhân tiện nhìn thấy đối tượng của cháu phải không? Yến Nếu Ngu nghĩ đến trong thư Cố Nguyệt Hoài có ghi địa chỉ thì không chút do dự nói. Được, Từ Xuyên Cốc giơ tay lên vỗ nhẹ vai Yến Thiếu Ngu. Đối với chàng trai trẻ ưu tú này, tâm trạng của ông ấy rất phức tạp. Ông ấy cảm thán nói, vậy là được rồi, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này cháu quá căng thẳng, trong trại huấn luyện tân binh. Không ai liều mạng bằng anh. Yến Nếu Ngu không nói chuyện. Đôi mắt đen nháy của anh lộ ra vẻ hờ hững. Không liều mạng thì sống thế nào? Hoài Hải Thị, nhà khách số 1. Buổi tối Cố Nguyệt Hoài rảnh rỗi nên đã vào không gian tu di làm việc một lát. Dù sao chẳng bao lâu nữa người của cả thành phố cần cô nuôi sống. Không trồng nhiều loại lương thực thì không cung ứng được. Chờ trở lại phải xây nhà. Có một căn nhà riêng sẽ dễ làm việc hơn. Tốc độ dòng chảy trong không gian tu di rất thần kỳ. Cách đúng đắn là trồng nhiều loại lương thực hơn. Nếu như cô có thể thông qua chợ đen tích góp một phần của cải vậy thì chờ đến thời đại cải cách mở cửa. Cô nhất định sẽ nắm bắt được thời cơ. Lợi dụng khối tài sản trong tay để bộc lộ tài năng. Trở thành bà chủ lớn mà chỉ cần động tay cũng có thể rung chuyển nền kinh tế thị trường. Sau khi sống lại một đời, Cô biết rõ tầm quan trọng của tiền bạc và quyền lực. Tạm thời không thể tiếp xúc được với quyền lực, nhưng phải nắm chắc tiền bạc ở trong tay. Cố Nguyệt Hoài dọn dẹp không gian tu di một lượt, nhìn thấy lương thực chất đống trong ngôi nhà tranh. Cô hài lòng gật đầu. Cô chuẩn bị bán lương thực thô, dù sao chỉ có mỗi mình cô làm việc trong không gian. Khối lượng công việc quá lớn. Tuy rằng bây giờ có thêm một con bò nhưng còn rất lâu nữa bò con mới có thể làm việc một mình. Nếu phải tự mình phơi và xay gạo nhất định cô sẽ mệt chết. Lương thực thô thì không phiền phức như vậy. Đến lúc đó đến Phong Thị thuê một cái kho rồi ném lương thực thô vào đó rồi bảo Hình Kiện dẫn người đến lấy. Còn gã ta tình nguyện tốn công hay là bán lương thực thô, cô đều tôn trọng. Chỉ cần đúng thời hạn nộp tiền kiếm được lên là được. Sau khi hoàn thành công việc, Cố Nguyệt Hoài đi xuống phòng tắm rửa mặt, rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lúc Cố Nguyệt Hoài tỉnh dậy bên ngoài lại có tuyết rơi. Những bông tuyết bay bay rơi không ngừng. Trên mặt đất đã phủ một lớp màu trắng. Mọi người mặc áo bông đi lại trên đường. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa đôi tay đỏ bừng vì lạnh. Nhiệt độ ở Hoài Hải Thị vốn đã thấp, lần này tuyết rơi trời càng lạnh kinh người. Cố Nguyệt Hoài ngồi trước bàn hà một hơi, ngay lập tức xương trắng làm mờ mắt cô. Cô uống một ngụm nước giếng không gian ở trong cốc, tuy nói cũng không có độ ấm, nhưng nước giếng ngọt ngào lại đi vào lục phủ ngũ tạng, mang theo một chút ấm áp. Bên ngoài tuyết rơi cô cũng lười đi ra ngoài nên ở trong phòng ăn bánh bao. Trong nháy mắt đã đến 2 giờ chiều, Cố Nguyệt Hoài ước lượng khoảng cách, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi lên đường, nhưng cô còn chưa kịp ra cửa thì cửa đã bị gõ. Ánh mắt của cô sáng lên, nhất định là Yến Thiếu Ngu đã trả lời. Cố Nguyệt Hoài đi tới cửa, vừa mở cửa ra thì một bộ quân trang thẳng tắp đập vào mắt. Cô ngẩn người, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đào hoa quen thuộc. Yến Thiếu Ngu nhìn Cố Nguyệt Hoài, sự thờ ơ và ngang ngược biến mất, giọng nói ôn nhu, anh đến rồi. Đôi mắt trong veo của Cố Nguyệt Hoài hơi đỏ ửng, cô lập tức mỉm cười không để ý đang ở trước cửa chạy đến giang hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Áp mặt vào vị trí trái tim anh, cảnh nhận được nhịp tim đập nhẹ của anh, giọng nói của cô có hơi nghẹn ngào. Em rất lo lắng cho anh, cũng rất nhớ anh. Yến Yếu Ngu hơi cứng đờ, cảm giác cơ thể mình cứng ngắc, nhịp tim đập thình thịch, ngửi thấy mùi hương cỏ cây độc đáo của Cố Nguyệt Hoài. Anh mím nhẹ môi, cũng giơ tay lên ôm lấy cô, nhẹ giọng nói, anh không sao, anh cũng rất nhớ em. Anh nhắm mắt lại, không quan tâm đến ánh mắt của người đi kể lại. Cuối cùng Cố Nguyệt Hoài cũng kịp phản ứng. Cô kéo Yến Thiếu Ngu vào phòng đồng thời đóng sầm cửa lại. Nguyệt người đi ngang qua nhìn nhau, không khỏi lẩm bẩm, hai người này kết hôn chưa? Đã đăng ký chưa? Cố Nguyệt Hoài thấy Yến Thiếu Ngu bình an vô sự, tâm trạng căng thẳng cũng hoàn toàn thả lỏng. Lông mày cong cong, tâm trạng rất tốt. Cô kéo anh đến bên giường ngồi xuống, tiện tay đưa cho anh một cốc nước. Bên ngoài lạnh lắm phải không? Yến Yếu Ngu rũ mắt nhìn nước trong cốc, trong mắt hiện lên một tia sáng khó hiểu. Anh uống hai ngụm, vị ngọt đọng lại trong miệng. Điều này cũng một lần nữa xác nhận suy nghĩ của anh. Nước này chắc chắn có vấn đề, khả năng có liên quan đến chuyện bí mật nào đó. Nếu không cô cũng sẽ không che giấu nguồn gốc, chỉ bảo anh mang theo bên người. Yến Nếu Ngu giơ tay lên chạm vào má Cố Nguyệt Hoài, lắc đầu nói, trời không lạnh, mặc kệ cô có bí mật gì anh cũng sẽ không tìm hiểu đến giận cùng. Nếu như cô muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Khóe môi Cố Nguyệt Hoài cong lên, cầm lấy một cái khăn mặt, lau nước trên tóc của Yến Thiếu Ngu. Vết nước lạnh khiến cho mặt mày của anh lạnh như đau, nhưng mái tóc đen hơi rối bù lại khiến anh trông có hơi lười biếng. Cách chương